Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, không có 2.000 vạn còn dám ra đây tản bộ. Bản mùa giải doa hết thảy đưa vào 16 tên cầu thủ. Cái này đã rất nhiều, cơ hồ là nửa chi đội bóng. Bất quá, hiện tại lưu tại Leeds United đội 1 mới viện binh chỉ có 10 người. Có 2 tên cầu thủ là đi Leeds United đội thanh niên. Còn có 4 người là bị thuê ra ngoài. Leeds United đội 1 là tăng lên rất nhiều người. Nhưng là, chủ lực của bọn họ dàn khung là không có biến. Cho nên nói, tại rất nhiều người xem ra Leeds United mới mùa giải hẳn là trước hết nhất hình thành sức chiến đấu. Mấy chi đội bóng một trong. Nhưng là bọn hắn thực lực thật là tương đối kém cỏi. Cho nên vẫn là có rất nhiều người không coi trọng Leeds United đội. Cho rằng Leeds United vẫn như cũ là hàng cấp đại đứng đầu. Cái này giải ngoại hạng Anh cùng Championship thi đấu vòng tròn nhưng khác biệt. Chỉ bằng ra thủ hạ bọn này mau đầu tiểu tử. Leeds United muốn tại giải ngoại hạng Anh lấy được thành công. Vậy căn bản không có khả năng. Hiện tại Leeds United đội một trong trận vẫn như cũ là 26 người. Cái này mùa hè bị đưa đi cầu thủ có 9 người. Còn có một người bị doa đặt ở đội dự bị băng ghế trên ghế. Vĩnh không thấy ánh mặt trời. Nhìn xem Leeds United mới mùa giải cái này đội hình. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là nhao nhao líu lưỡi. Trận này cho bên trong người trẻ tuổi thật là nhiều lắm. Dạng này đội bóng có thể tại giải ngoại hạng Anh trà trộn sao? Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là cầm phủ định thái độ. Nhất là Manchester báo chiều phóng viên Gary Anosit. Gary Anosit công bố. Cái này mùa giải, tên điên doa lại lần nữa đem keo kiệt diễn dịch đến cực hạn. Các ngươi có thể nhìn xem cái này mùa giải. Tên điên doa đưa vào nhiều như vậy cầu thủ. Tổng cộng hao tốn bao nhiêu tiền? Rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Những này dẫn viện binh tổng hợp tuyệt đối không có vượt qua 15 triệu bảng Anh. Trong đó quý nhất dẫn viện binh nước Pháp hậu vệ biên Evra. Hắn hao tốn doa 500 vạn bảng Anh. Những người khác đều là phi thường tiện nghi. Thậm chí còn có rất nhiều miễn ký. Cho dù là lên tới Premiership, tên điên doa vẫn như cũ là một cái kia miễn ký cuồng ma. Gary Anosit còn nói ra. Tên điên doa dưới cờ nhiều như vậy sản nghiệp, có tiền như vậy, nhưng là hắn tại câu lạc bộ dẫn viện binh đầu nhập bên trong vẫn như cũ là nhỏ mọn như vậy. Như thế keo kiệt, chúng ta liền có thể nhìn ra được, hắn cũng không có toàn bộ tinh lực phóng tới đội bóng bên trong đến. Leeds United câu lạc bộ bất quá là tên điên doa một cái đồ chơi mà thôi. Gary Anosit công bố. Tên điên doa cái này mùa giải dẫn viện binh tất cả đều là cứt chó. Nhìn xem những người này. Thậm chí so cái trước mùa giải doa dẫn vào những cái kia cầu thủ đều còn không bằng. Tên điên doa thật chẳng lẽ chính là muốn dùng những này rác rưởi cầu thủ đến đánh thiên hạ. Đây quả thực quá coi thường giải ngoại hạng Anh. Chờ đợi lấy Leeds United chỉ có là hàng cấp giáng cấp giáng cấp. Gary Anosit là đạt được rất nhiều truyền thông người làm việc tán đồng. Theo bọn hắn nghĩ tên điên doa đã tẩu hỏa nhập ma. Hắn còn thật sự cho rằng hắn ở trên cái mùa giải phát giác mấy cái không tệ cầu thủ trẻ. Hắn chính là thế giới chủ thần. Tùy tiện đưa vào một người trẻ tuổi chính là thiên tài A. Dù sao là rất nhiều người đối doa nắm giữ thái độ hoài nghi. Bọn hắn cho rằng Leeds United cái này mùa giải ngay cả bảo đảm cấp nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Mùa giải tiếp theo Leeds United người lại phải về đến Championship thi đấu vòng tròn đi chơi đùa. Lung tung, Gary Anosit còn nói đến. Cái này mùa giải tên điên doa là thay đổi 10 tên cầu thủ. Số tuổi là càng ngày càng nhỏ. Dạng này tiểu cầu viên là không có chút nào giải ngoại hạng Anh kinh nghiệm. Bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong chỉ có bị nghiền ép phần. Thậm chí rất nhanh sẽ còn bị nghiền ép đến lòng tin hoàn toàn không có. Như vậy hủy đi chức nghiệp kiếp sống. Tên điên doa cái này hoàn toàn là tại dục tốc bất đạt. Hủy hoại thế giới bóng đá căn cơ. Cái này chụp mũ cho doa đắp lên. Doa thật là á khẩu không trả lời được. Gary Anosit nói ra. Hiện tại chi này Leeds United trong câu lạc bộ vượt qua 30 tuổi lão tướng chỉ có hai người. Một cái là phải hậu vệ biên Gary Kelly. Một cái là giữa trận tiền vệ phòng ngự Albertini. Một chi đội bóng chỉ dựa vào lấy hai vị lão tướng. Bọn hắn từ đâu tới kinh nghiệm? Gary Anosit tiếp tục nói. Cho dù là 25 đến 30 tuổi ở giữa cầu thủ, cũng vẻn vẹn chỉ có một vị cầu thủ. Hắn chính là Oleg. Vị này cầu thủ vẫn còn chưa qua Premiership kinh nghiệm. Bất quá hắn là từng có đội tuyển quốc gia kinh nghiệm. Từng có giải thi đấu kinh nghiệm. Có lẽ có một chút tác dụng. Gary Anosit nói ra. Leeds United trong trận 20 đến 25 tuổi ở giữa cầu thủ có 10 tên cầu thủ. Ở trong đó là 1 tên 20 tuổi, 5 tên 21 tuổi, 3 tên 22 tuổi, 1 tên 24 tuổi. Đây chính là tương đương tuổi trẻ. Ở độ tuổi này cầu thủ, tại Premiership còn lại đội bóng bên trong đều là xem như thanh niên tiểu tướng. Nhưng là tại Leeds United trong trận lại là trở thành đang tuổi phơi phới chủ lực quân đoàn. Cái này kia cầm tới không phải Leeds United BI sao? Gary Anosit là tiếp tục nói. 17 đến 19 tuổi cầu thủ có 13 tên. Trong đó 17 tuổi 3 người. 18 tuổi 4 người. 19 tuổi 6 tên. Lần này Leeds United trong trận không có 16 tuổi cầu thủ. Nhỏ nhất 17 tuổi. Hơn nữa còn có 3 người. Mọi người không có nhìn qua. Leeds United trong trận số người nhiều nhất lại là ở độ tuổi này. Cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Nhìn ra được, tên điên doa thật là hy vọng dùng bọn này búp bê đi đánh thiên hạ. Ở chỗ này ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tên điên doa, thì một đám trẻ con. Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Gary Anosit còn nói ra. Leeds United đội 1 là đưa vào 10 người. Đi 10 người. Nhìn như không có cái gì biến hóa. Kỳ thật biến hóa vô cùng rõ ràng. Tên điên doa là bỏ đi một nhóm lớn 25 tuổi trở lên, lớn tuổi cầu thủ. Đổi thành cái này một nhóm tuổi tác nhỏ hơn, thanh niên quân. Rất rõ ràng tên điên doa là muốn đi trẻ trung hóa lộ tuyến. Gary Anosit lời này là rất có châm chọc sở trường A. Gary Anosit tiếp tục nói. Đã qua một năm, ấn lý thuyết Leeds United đám cầu thủ đều là trưởng thành một tuổi. Trước mùa giải Leeds United câu lạc bộ bình quân số tuổi là 21.35 tuổi. Dựa theo quy luật tới nói, cái này mùa giải Leeds United bình quân tuổi tác hẳn là lớn hơn một chút. Đạt tới 22.35 tuổi. Nhưng là, tình hình bây giờ là như vậy. Leeds United bản mùa giải bình quân tuổi tác vẻn vẹn chỉ có 20.85 tuổi. Đúng vậy. Cái này mùa giải Leeds United bình quân tuổi tác vậy mà so cái trước mùa giải còn muốn nhỏ 0.5 tuổi. Gary Anosit thật là chấn kinh. Tên điên doa thật là quá điên cuồng. Chẳng lẽ hắn cho rằng giải ngoại hạng Anh so Championship thi đấu vòng tròn muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn tiên tử A vậy mà dùng đến càng thêm tuổi trẻ đội hình đến chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Đây quả thật là điên rồi. Gary Anosit tối rồi nói ra. Mọi người không cần đi nhìn. Leeds United là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh trẻ tuổi nhất đội bóng. Tuổi trẻ đến đơn giản không có lời gì để nói. Xem ra tên điên doa thật đúng là không có mất đi bọn hắn thanh niên quân cận vệ truyền thống A. Bọn hắn là muốn đem thanh niên quân cận vệ truyền thống tiếp tục kéo dài tiếp A. Bất quá. Liền trận này cho không khỏi cũng quá xem thường giải ngoại hạng Anh đi. Nhìn đến đây, mọi người sẽ còn đối Leeds United có lòng tin sao? Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là hàng cấp thứ nhất đại đứng đầu. Đứng đầu nhất, vô số truyền thông nhìn thấy những báo cáo này về sau. Bọn hắn đều là nhao nhao líu lưỡi. Tên điên doa thật là quá điên cuồng. Một đám bình quân tuổi tác chỉ có 20 tuổi tiểu tử có thể làm gì? Dựa vào đám người kia, Leeds United câu lạc bộ khẳng định sẽ bị ngược ra liễng. Mà lại London tiêu chuẩn báo chiều cũng là vạch. Trước mùa giải tên điên doa dựa vào công thần Hanla bọn người đến bây giờ vẫn như cũ là không. Có tìm được bất kỳ trạng thái. Những người này rất bình thường hiển nhiên không thể lại trở thành tên điên doa trợ lực. Chẳng lẽ tên điên doa là muốn nương tựa theo cái này mới dẫn vào một đám tiểu gia hỏa đi chinh chiến giải ngoại hạng Anh? Đây cũng quá kéo con bê đi. London bảo đảm báo chiều công bố Leeds United cái này chết a máy đã xong đời. Bọn hắn khẳng định đem sẽ trở thành UEFA Cup chi thứ nhất bị đào thải nước Anh đội bóng. Leeds United cũng sẽ trở thành giải ngoại hạng Anh giảm nhiều nhất cấp lôi cuốn. Hiện tại ngoại giới là hò hét ầm ĩ. Tất cả mọi người đang đợi nhìn Leeds United trò cười đâu. Cái này tựa hồ cùng trước mùa giải. Leeds United sắp tham gia Championship thi đấu vòng tròn tiết tấu là giống nhau như đúc. Tất cả truyền thông người đều là cho rằng Leeds United đội bóng quá trẻ tuổi. Căn bản là không cách nào chinh chiến Championship thi đấu vòng tròn. Bị định vị là Championship lớn nhất giáng cấp lôi cuốn. Thế nhưng là, sau cùng sự thật đâu? Leeds United trở thành mùa giải trước chi thứ nhất thăng cấp Premiership đội bóng. Bọn hắn thu hoạch được mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng lại đạt được League Cup quán quân. Lấy được song quan vương. Doa cùng Leeds United đội là hung hăng đánh những này các ký giả truyền thông mặt. Đem mặt của bọn hắn đều đánh sưng lên. Thế nhưng là, những này các ký giả truyền thông hiện tại lại là tốt vết sẹo quên đau. Vẫn như cũ tái diễn trước mùa giải sai lầm. Đây là đem mặt tiến đến Doa trước mặt. Để Doa đánh a, bất quá, các ký giả truyền thông đều là rất có lòng tin. Giải ngoại hạng Anh cùng Championship thi đấu vòng tròn nhưng khác biệt. Giải ngoại hạng Anh đội bóng thực lực đều là phi thường cường đại. Nhưng không có cho các ngươi Leeds United ăn trộm gà cơ hội. Mà lại giải ngoại hạng Anh là có bốn đại hào môn. Những này đội bóng tuyệt đối là sẽ không cho ngươi Leeds United người bất kỳ cơ hội nào. Bọn hắn khẳng định sẽ đem các ngươi nghiền thành ngũ hương. Mùa giải mới bắt đầu. Những này các ký giả truyền thông là điên cuồng cho Leeds United người dội nước lạnh. Công bố Leeds United câu lạc bộ là xong đời. Tranh thủ thời gian chuẩn bị sang năm Championship thi đấu vòng tròn đi. Nhìn thấy cái này chán đưa tin. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Vô cùng khẩn trương. Nói thật, nhìn xem Leeds United trước mắt đội hình. Bọn hắn đối với mình đội chủ nhà cũng là không có quá nhiều lòng tin. Bởi vì cái này đội hình thật là quá nháo tâm. Một đám 20 da mặt mao đầu tiểu tử có thể làm gì? Ngoài miệng không? Lông làm việc không tốn sức. Đám người này tuyệt đối không phải Leeds United đội chúa cứu thế. Leeds United fan hâm mộ bóng đá lúc đầu đều vẫn chờ doa trên chuyển nhượng thị trường đại chiến. Quyền cước, cùng Chelsea Abramovich phân cao thấp đâu? Nào biết được, do vậy mà vẻn vẹn đưa vào những này tiểu thí hai. Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường thất vọng. Tựa hồ, ở thời điểm này, đều ảnh hưởng đến Leeds United mới mùa giải quý phiếu cùng bộ phiếu tiêu thụ. Bất quá, Leeds United quay về Premiership, vẫn là kích thích rất nhiều Leeds United fan bóng đá. Bọn hắn là rốt cục quay về giải ngoại hạng Anh. Leeds United quý phiếu bộ phiếu tiêu thụ tình huống còn là rất không tệ. Nhưng là chính là trước mắt xu hướng tăng hạ xuống quá nhanh. Xem ra Leeds United mới mùa giải dẫn viện binh đối với bọn hắn vẫn là ảnh hưởng rất lớn. Mà Leeds United cầu thủ quần áo chơi bóng tiêu thụ phương diện. Bán được nóng bỏng nhất vẫn là Leeds United già đem lãnh tụ tinh thần Gary Kelly. Hắn quần áo chơi bóng là tiêu thụ cao nhất. Thứ hai chính là Ribery. Mặt sẹo hiệp thật là quá phát hỏa. Leeds United fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy đến giữ lại lấy Ribery cùng Pique bọn. Người, đúng vậy, hiện tại vẫn như cũ là có rất nhiều đội bóng muốn đào doa góc tường đâu. MU, Chelsea cùng Arsenal đội tựa hồ đối với Ribery là nhất định phải được. Mỗi một cái đều là giết đỏ cả mắt. Hiện tại các ký giả truyền thông đối với cái này đưa tin là vô cùng nhiều. Vô cùng hung mãnh. Manchester báo chiều công bố MU đội vì Leeds United Ribery báo giá 850 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này thế nhưng là rất cao a. London tiêu chuẩn báo chiều công bố. Arsenal câu lạc bộ đối Ribery báo giá cũng là đạt đến 800 vạn bảng Anh. liền ngay cả Arsenal cái này móc bức đều báo giá đến mức này. Ribery là chân hỏa a. Mà Sun Newspaper công bố, nhiều tiền lắm của Chelsea câu lạc bộ hướng về Ribery báo giá 1.200 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này thật nện choáng rất nhiều người a. Liền ngay cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy nguy cơ to lớn. Càng làm cho Leeds United người cảm thấy nguy cơ chính là Chelsea người càng là bị Ribery mở ra 6 vạn bảng Anh lương tuần. Ông trời của ta, hiện tại Ribery tại Leeds United lương tuần mới 2 vạn bảng Anh mà thôi. Chelsea cái này là cho Ribery gấp 3 tiền lương a. Đây là để rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá cảm thấy tuyệt vọng. Mà ở thời điểm này, Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Falk miệt thị nói. Boom xong giá trị bản thân đều là 15 triệu. Frank các ngươi không báo giá đến 2.000 vạn. Còn không biết xấu hổ ra tản bộ. Mất mặt, dừng lại bạo kích. Trực tiếp đem cái này ba đội fan hâm mộ bóng đá kém chút cho chỉnh phun máu 3 lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.